Chương 8. Lăng Đôn không thể rời mắt khỏi những dòng chữ nguệch ngoạc màu tía đang rực lên trên sàn gỗ. Điều truyền đạt cuối cùng của Jacques Saunieri xem ra không giống một lời trăng trối mà Lăng Đôn có thể tưởng tượng. Lời nhắn như sau: 13 3 2 21 1 8 5. Xuống dòng: "Ôi quỷ hà khắc, ôi thánh yếu đuối." Mặc dù hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của thông điệp này, nhưng Lăng Đôn chợt hiểu, chính bản năng đã mách phây rằng hình sao năm cánh là một cái gì đó liên quan đến sự tôn thờ ma quỷ. "Ôi quỷ hà khắc," Saunieri đã để lại một ám chỉ rành rành đến quỷ. Cũng kỳ quái không kém là dãy số. Một phần của nó có vẻ giống như mật mã số. "Đúng," Phây nói, "nhân viên mật mã của chúng tôi đang giải mã nó. Chúng tôi tin rằng những con số này có thể là chìa khóa dẫn đến kẻ sát nhân, có thể là một tổng đài điện thoại hoặc một thứ thẻ căn cước nào đó. Liệu những con số này có ý nghĩa biểu tượng nào với ông không?" Lăng Đôn nhìn lại những con số, cảm thấy sẽ mất nhiều thì giờ để rút ra một ý nghĩa biểu tượng nào đó. Nếu Saunieri nhất định đưa vào một ý nghĩa biểu tượng nào đó, đối với Lăng Đôn, các con số trông hoàn toàn ngẫu nhiên. Ông quen với những dãy biểu tượng có vẻ tương quan ý nghĩa, nhưng mọi thứ ở đây, hình sao năm cánh, đoạn văn, các con số dường như hoàn toàn khác biệt về cơ bản. "Ban nãy ông đã khẳng định," Phây nói, "rằng những hành động của Saunieri ở đây đều nhằm nỗ lực gửi lại một lời nhắn ngắn gọn, sự tôn thờ nữ thần hay một điều gì tương tự. Lời nhắn này ăn nhập như thế nào?" Lăng Đôn biết câu hỏi này chỉ là mỹ tự. Thông điệp kỳ quặc này rõ ràng không ăn khớp với kịch bản về sự tôn thờ nữ thần của Lăng Đôn một chút nào. "Ôi quỷ hà khắc là gì? Ôi thánh yếu đuối là gì?" Phây hỏi. "Đoạn văn này có vẻ như một kiểu kết tội, ông đồng ý không?" Lăng Đôn cố gắng tưởng tượng ra những phút cuối cùng của ông phụ trách bảo tàng khi ông mắc kẹt trong hành lang lớn, biết rằng mình sắp chết. Có vẻ logic đấy. "Kết tội kẻ sát hại ông là có lý, tôi cho là như vậy. Công việc của tôi tất nhiên là tìm ra kẻ đó. Cho phép tôi hỏi ông điều này, ông Lăng Đôn, đập vào mắt ông ngoài những con số thì lời nhắn này có gì lạ nhất?" "Lạ nhất?" Một người sắp chết dựng rào chắn tự hãm mình trong hành lang, vẽ một ngôi sao năm cánh lên người mình và viết nguệch ngoạc một lời kết tội bí ẩn trên sàn. Có cái gì trong kịch bản này là không lạ? "Từ hà khắc Dracoman thì sao?" Ông đánh bạo nói ra ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Lăng Đôn tin chắc chả có lý nào một người sắp chết lại nghĩ tới Draco, một chính trị gia hà khắc thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. "Quỷ hà khắc xem ra là một sự lựa chọn từ ngữ kỳ quặc." "Hà khắc?" Giọng Phây có vẻ hơi sốt ruột. "Việc Saunieri chọn từ ngữ khó có thể xem là vấn đề ưu tiên." Lăng Đôn không biết chắc Phây đang nghĩ đến vấn đề gì trong đầu, nhưng ông bắt đầu ngờ ngợ rằng Draco và Phây có thể ăn ý với nhau. "Saunieri là người Pháp," Phây nói dứt khoát. "Ông ấy sống ở Paris, nhưng ông ấy chọn viết lời nhắn này bằng tiếng Anh," Lăng Đôn nói. Bây giờ thì ông đã nhận ra ý của viên đại úy. Phây gật đầu. "Chính thế, ông có biết tại sao lại thế không?" Lăng Đôn biết Saunieri nói tiếng Anh không chê vào đâu được, nhưng lý do khiến ông ta chọn tiếng Anh để viết những lời cuối cùng hoàn toàn lọt khỏi sự chú ý của ông. Ông nhún vai. Phây chỉ lại vào hình sao năm cánh trên bụng Saunieri. "Không có gì liên quan đến sự tôn thờ ma quỷ sao? Ông vẫn chắc như vậy chứ?" Lăng Đôn không còn chắc chắn bất kỳ điều gì nữa. "Hệ ký hiệu và văn bản xem ra không trùng khớp. Tôi xin lỗi là tôi không thể giúp gì hơn." "Có thể điều này sẽ làm cho mọi thứ rõ ràng." Phây lùi xa khỏi thi thể, giơ chiếc đèn tia tử ngoại lên một lần nữa

Điều Colette thấy nực cười là một trong những thái độ công khai hợp lòng dân hiếm hoi của Fay trong những năm gần đây là phản ứng thẳng thắn của ông ta với vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong Thiên Chúa giáo. Những thầy tu này đáng bị treo cổ hai lần, Fay tuyên bố, một lần vì tội ác của chúng với trẻ con và một lần vì sự bôi nhọ thanh danh của nhà thờ Thiên Chúa giáo. Colette có cảm giác kỳ lạ rằng chính điều thứ hai là khiến Fay phẫn nộ hơn. Quay lại máy tính xách tay của mình, Colette làm nốt phần sau thuộc trách nhiệm tối nay của anh. Hệ thống truy tìm GPS, hình ảnh trên màn hình cho thấy sơ đồ mặt sàn chi tiết của cánh Denon, một lược đồ cấu trúc lấy từ phòng an ninh Louvre. Đưa mắt dò theo mê cung các phòng trưng bày và hành lang, Colette tìm ra cái anh ta đang tìm kiếm. Sâu trong trung tâm hành lang lớn, nhấp nháy một chấm đỏ nhỏ xíu. Là mà que. Tiếng Pháp trong nguyên bản, dấu chỉ điểm. Trong trường hợp này, chỉ Robert Langdon, người đang bị theo dõi bằng hệ thống GPS. Tối nay, Fay đang giữ con mồi trong một sợi dây buộc chặt, cũng khôn ngoan không kém. Robert Langdon tỏ ra là một vị khách điềm tĩnh. Chương 9. Để đảm bảo cuộc trò chuyện của mình với Langdon không bị ngắt quãng, Bây Du Fay đã tắt máy di động. Tệ thay, đó là một model mới đắt tiền với chức năng máy thu thanh hai chiều. Do vậy, trái với mệnh lệnh, một nhân viên đang sử dụng nó để gọi cho ông ta. Đại úy! Điện thoại kêu lạo xạo như tiếng bộ đàm. Fay cảm thấy răng mình nghiến chặt giận dữ. Ông ta không thể tưởng tượng có việc gì quan trọng đến mức Colette cắt ngang cuộc giám sát ngầm này, đặc biệt vào lúc gay cấn. Ông ta nhìn Langdon với ánh mắt xin lỗi. Tôi xin phép một lát thôi. Ông ta rút điện thoại ra từ thắt lưng và nhấn nút nghe. Vâng. Thưa đại úy, một nhân viên phòng mật mã đã đến. Sự tức giận của Fay tạm lắng xuống. Một người giải mật mã, dù rơi vào thời điểm tồi tệ này, đây có lẽ là một tin tốt lành. Fay sau khi tìm thấy cái văn bản khó hiểu của Saunieri trên sàn, đã gửi những bức ảnh về toàn bộ hiện trường vụ án đến phòng mật mã, với hy vọng ai đó có thể cho ông ta biết Saunieri định nói điều quái quỷ gì. Nếu chuyên gia mật mã đến, thì tất có thể ai đó đã giải mã được lời nhắn của Saunieri. Tôi đang bận vào lúc này, Fay trả lời, bộc lộ rõ qua giọng nói là lệnh của ông ta đã bị vi phạm. Bảo người giải mã chờ tôi ở trụ sở chỉ huy, tôi sẽ nói chuyện với anh ta sau khi xong việc. Cô ta, giọng nói kia sửa lại, đó là nhân viên Neville. Fay trở lên mỗi lúc một kém thích thú với cuộc điện đàm này. Sophie Neville là một trong những sai lầm lớn nhất của DCPG, là một trong những nữ giải mã viên trẻ của Paris, từng học khoa mật mã ở Anh tại trường Hoàng gia Holloway. Sophie Neville được ấn vào tay Fay, buộc ông ta phải nhận 2 năm trước như là một phần trong nỗ lực của bộ nhằm đưa thêm phụ nữ vào lực lượng cảnh sát. Việc bộ nhảy vào can thiệp để chỉnh đốn chính trị, Fay lập luận, đang làm cho cục yếu đi. Phụ nữ không chỉ thiếu thể chất cần thiết cho công việc cảnh sát, mà sự hiện diện của họ còn gây một sự phân tâm nguy hiểm cho những người đàn ông trong ngành. Đúng như Fay đã lo sợ, Sophie Neville đang gây ra sự sao lãng nhiều nhất. Ở tuổi 32, cô có một quyết tâm bướng bỉnh gần đến mức ngoan cố. Việc cô hăm hở theo phương pháp giải mã mới của anh đã không ngừng làm các nhà mật mã học pháp kỳ cựu tức tối. Và điều khó chịu nhất đối với Fay là cái sự phổ quát không sao tránh khỏi này. Trong một văn phòng của những người đàn ông trung niên, một phụ nữ hấp dẫn luôn khiến họ rời mắt khỏi công việc đang làm. Người đàn ông trong máy liên lạc vô tuyến nói, nhân viên Neville một mực đòi nói chuyện với ông ngay lập tức. Thưa đại úy, tôi đã cố ngăn cản cô ấy, nhưng cô ấy đang trên đường vào hành lang lớn. Fay chùn lại vẻ hoài nghi, thật không thể chấp nhận được, tôi đã nói rất rõ mà. Trong chốc lát, Robert Langdon nghĩ Bây Du Fay đang bị choáng. Viên đại úy ngừng nói giữa chừng, quai hàm thôi chuyển động và mắt lồi ra, cái nhìn tức giận dường như dính chặt vào một cái gì đó qua vai của Langdon. Trước khi Langdon có thể quay lại nhìn xem đó là gì, thì ông nghe thấy một giọng phụ nữ nhẹ nhàng phía sau ông. Xin các ông thứ lỗi. Lang Don quay lại nhìn người thiếu phụ đang đi tới. Cô đi xuôi hành lang, tiến về phía họ với những sải chân dài, uyển chuyển, một dáng đi đầy tự tin khó quên. Mặc xuề xòa một chiếc váy len island màu kem, dài đến đầu gối phủ lên đôi tất đen. Cô trông quyến rũ và khoảng 30 tuổi. Mái tóc dày màu đỏ xõa không kiểu cách xuống bờ vai, đóng khung khuôn mặt ấm áp, không giống những nàng tóc vàng éo ợt vô cá tính dán đầy trên tường phòng ngủ tập thể của trường Harvard. Người phụ nữ này trông khỏe mạnh với vẻ đẹp không trang điểm và sự chân chất tỏa ra một vẻ tự tin kỳ lạ. Trước sự ngạc nhiên của Lang Don, người phụ nữ đi thẳng đến chỗ ông và chìa tay ra một cách lịch sự. "Ông Lang Don, tôi là Sophia Neville, đến từ phòng mật mã của DCPG." Những từ cô phát âm quyện theo cái giọng Anh lơ lớ Pháp. "Hân hạnh được gặp ông." Lang Don nắm bàn tay mềm mại của cô trong tay mình và cảm thấy mình cứng sững trong cái nhìn mạnh mẽ của cô. Mắt cô màu xanh ô liu, sắc và trong. Phây hít một hơi dài, rõ ràng là chuẩn bị đưa ra lời của trách. "Đại úy," cô nói, nhanh chóng quay sang và chặn trước đòn tấn công của ông ta. "Xin thứ lỗi cho sự chen vào ngắt quãng, nhưng..." "Đây không phải lúc," Phây lắp bắp. "Tôi đã cố gọi cho ông," Sophia tiếp tục nói bằng tiếng Anh như để thể hiện sự lịch thiệp đối với Lang Don, "nhưng ông đã tắt điện thoại." "Tôi tắt máy là có lý do," Phây rít lên. "Tôi đang nói chuyện với ông Lang Don." "Tôi đã giải được mật mã số," cô nói dứt khoát. Lang Don cảm thấy phấn khích. "Cô ấy đã giải được mật mã số sao?" Phây trông có vẻ phân vân không biết nên phản ứng thế nào. "Trước khi tôi giải thích," Sophia nói, "tôi có một lời nhắn khẩn cấp cho ông Lang Don." Thái độ của Phây chuyển sang sự quan tâm sâu sắc. "Cho ông Lang Don?" Cô gật đầu, quay sang Lang Don. "Ông cần liên lạc ngay với Đại sứ quán Mỹ. Họ có một tin nhắn cho ông từ Mỹ." Lang Don ngạc nhiên, sự phấn khích về mật mã nhường chỗ cho một thoáng lo lắng bất chợt. "Một tin nhắn từ Mỹ sao?" Ông cố nghĩ xem ai đang cố gắng liên lạc với ông. Chỉ một vài đồng nghiệp biết ông đang ở Paris. Quai hàm rộng của Phây nghiến chặt khi nghe tin đó. "Đại sứ quán Mỹ à?" ông ta hỏi lại, nghe có vẻ nghi ngờ. "Làm thế nào họ biết có thể tìm thấy ông Lang Don ở đây?" Sophia nhún vai. "Chắc chắn họ đã gọi đến khách sạn của ông Lang Don và người trực đã nói cho họ biết ông Lang Don đã bị một nhân viên DCPG đưa đi." Phây trông có vẻ hoang mang. "Và đại sứ quán đã liên lạc với phòng mật mã của DCPG sao?" "Không thưa ông," Sophia nói, giọng rắn rỏi. "Khi tôi gọi đến tổng đài của DCPG để cố gắng liên lạc với ông, họ đã có lời nhắn cho ông Lang Don và nhờ tôi chuyển nếu tôi liên lạc được với ông." Chán Phây nhăn lại, rõ ràng là bối rối. Ông ta định nói, nhưng Sophia đã quay lại với Lang Don. "Ông Lang Don," cô nói, rút ra từ túi áo một mảnh giấy. "Đây là số điện thoại của bộ phận dịch vụ nhắn tin của đại sứ quán. Họ bảo ông gọi càng sớm càng tốt." Cô đưa cho ông tờ giấy với cái nhìn chăm chú. "Trong khi tôi giải thích mật mã cho đại úy Phây, ông nên gọi số này." Lang Don nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nhỏ. Có một số điện thoại Paris cùng số máy con nội bộ. "Cảm ơn cô," ông nói cảm thấy lo lắng. "Tôi có thể tìm thấy điện thoại ở đâu?" Sophia định rút chiếc điện thoại di động ra khỏi túi áo len, nhưng Phây đã phất tay ra hiệu bảo cô cất đi. Lúc này trông ông như núi lửa Vesuvius sắp phun, không rời mắt khỏi Sophia. Ông lấy điện thoại di động của mình chìa ra. "Đường dẫn này an toàn, ông Lang Don, ông có thể dùng nó." Lang Don cảm thấy bối rối bởi sự giận dữ của Phây với người thiếu phụ, cảm thấy không thoải mái. Ông nhận chiếc điện thoại của viên đại úy. Ngay lập tức Phây kéo Sophia ra cách đó vài bước và bắt đầu thấp giọng của trách cô. Càng lúc càng không ưa viên đại úy, Lang Don ngoảnh đi khỏi cuộc đối đầu kỳ lạ và bật máy điện thoại xem lại mảnh giấy Sophia vừa đưa cho. Lang Don bấm số. Đường dây bắt đầu đổ chuông. Một hồi, hai hồi, ba hồi, cuối cùng cũng đã kết nối được. Lang Don chờ đợi giọng người trực tổng đài của đại sứ quán, nhưng ông nhận ra rằng mình đang nghe một máy trả lời tự động. Lạ thay, giọng nói trong cuốn băng rất quen, đó là giọng của Sophia Neville. "Xin chào, đây là nhà của Sophia Neville," giọng phụ nữ vang lên. "Hiện nay tôi đang đi vắng, nhưng..." Bối rối, Langdon quay sang Sophia. "Tôi xin lỗi, cô Neville, tôi nghĩ cô đã đưa cho tôi..." "Không, đó là số đúng đấy," Sophia đột ngột ngắt lời, như thể đoán được sự bối rối của Langdon. "Đại sứ quán có hệ thống tin nhắn tự động, ông phải bấm mã vào để nghe thấy tin nhắn của ông." Langdon ngớ ra nhìn. "Nhưng nó là mã gồm 3 con số trên mảnh giấy tôi đã đưa cho ông." Langdon mở miệng toan giải thích sự nhầm lẫn kỳ lạ, nhưng Sophia nhìn ông ra hiệu im lặng trong khoảnh khắc. Đôi mắt màu ô liu của cô gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: đừng hỏi, cứ làm thế. Hoang mang, Langdon bấm số nội bộ trên mảnh giấy nhỏ 454. Lời nhắn của Sophia ngay lập tức dừng lại, và Langdon nghe thấy một giọng ghi âm điện tử nói tiếng Pháp: "Bạn có một tin nhắn." Vẻ như 454 là mã số kết nối từ xa để Sophia nhận tin nhắn khi cô đi vắng. "Mình đang nghe các tin nhắn của cô ấy." Langdon có thể nghe thấy tiếng cuộn băng đang tua. Sau cùng nó dừng lại và cái máy lại hoạt động. Langdon lắng nghe khi tin nhắn bắt đầu vang lên. Giọng nói trên đường dây lại là của Sophia: "Ông Langdon." Tin nhắn bắt đầu với lời thì thầm dễ sợ: Đừng phản ứng gì với tin nhắn này. Hãy bình tĩnh lắng nghe. Ngay lúc này ông đang gặp nguy hiểm. Hãy làm theo thật sát sao chỉ dẫn của tôi.